Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1407, chương 1407, bách tộc cuộc chiến. Thần phó máu tanh giết hại, converter dung kiều cầu phiếu, chủ nhân, không cần quá đáng lo âu, có lẽ Trần Giao bây giờ còn chưa từng rời đi, chủ nhân có thể phái người, tìm một phen. Ngọc Mị Vương an ủi Dịch Tiểu Phi, hiển nhiên những phụ nữ kia đều là chủ bên người thân cực kỳ người trọng yếu, mà từ chủ nhân kể tới xem, Trần Giao tiên tử đã là bé gái, chiếu cố nhiều năm dưới, trong này vẫn là có nơi tình cảm, dù là ở Ngọc Mị Vương trong mắt, Trần Giao là một cái lòng dạ độc ác giết người ma đầu. Nhưng Trần Giao trong xương cốt, đó là người trọng tình trọng nghĩa. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, giờ phút này lại hốt hoảng cũng không có dùng, dẫu sao mình cũng không có một chút đầu mối có thể tin. Vậy thì nghe theo Ngọc Mị Vương đề nghị, trước phái người tìm một phen, dù là có thể có được một ít dấu vết. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đều là tin tức tốt. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền cùng Ngọc Mị Vương đi ra ngoài. Liên quan tới núi Long Đường sự việc, cần Ngọc Mị Vương nhiều hiểu một chút. Dẫu sao bằng vào Ngọc Mị Vương thực lực, nếu đã bị Dịch Tiểu Phi thu làm người ở người, vậy sau này cần giúp Dịch Tiểu Phi làm rất nhiều sự việc. Rất nhiều người vẫn là cần làm quen một chút. Trên núi Long Đường, lần nữa khôi phục bình tĩnh, mà trận chiến này Dịch Tiểu Phi chém giết chính là niết cảnh cường giả, cái này làm cho người hải ngoại dị tộc hơn nữa muốn ở lại núi Long Đường vùng lân cận. Hôm nay Ma Uyên xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, những cái kia từ trong Ma Uyên đi ra người thực lực cũng đang tăng cường, mà ở núi Long Đường có lại tới Dịch Tiểu Phi che chở, để cho bọn họ không cần lo lắng nhiều hơn. Hiện nay thiên địa linh khí dư thừa dưới, hoàn toàn có thể an tâm đi đột phá tự cảnh giới của mình. Bất chi bất giác, thoáng một cái lại là 3 năm thời gian trôi qua. Cái này 3 năm thời gian trong Ma Uyên xuất hiện không ít cường giả. Mà những cường giả kia, một khi ở trong TQ, gây ra động tĩnh lớn, không ra 1 tháng thời gian, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Mà hết thảy các thứ này đều là Long Tổ làm, còn có chính là trên núi Long Đường cường giả ra tay. Bây giờ TQ võ đạo phồn thịnh, thế lực quật khởi, thiên tài người rối rít ra. Bất quá cường đại nhất một cổ lực lượng vẫn là ở trong TQ. Vậy trên núi Long Đường, bởi vì là ở nơi này phía trên chính là TQ trấn quốc Long Vương chỗ đất. Hô! Trên núi Long Đường, thanh thúy tia ánh mặt trời đầu tiên, xuyên thấu trên núi Long Đường bao phủ mê hoặc, soi ở Dịch Tiểu Phi trên mình. Dịch Tiểu Phi thở ra một hớp thở dài, lại tới trong cơ thể ra hơi thở, hóa là một cái cây kiếm nhỏ. Những thứ này kiếm nhỏ nổi lơ lửng, ở Dịch Tiểu Phi bên người không ngừng xoay tròn. 3 năm thời gian, cuối cùng là trải qua 3 lần niết. Nguyên thần lên tăng lên, thật sự là không thiếu. Nguyên thần tăng lên, đối với chung quanh cảm giác, trở nên càng thêm nhạy cảm. Tựa hồ hết thảy tựa hồ, ở Dịch Tiểu Phi trong cảm giác, cũng đang trở nên chậm chạp. Mà ngay lúc này, ở Dịch Tiểu Phi phía sau, có một người xuất hiện, đang đối mặt Dịch Tiểu Phi lúc này cung kính một bái. Chủ nhân, người tới chính là Ngọc Mị Vương. Thời khắc này Ngọc Mị Vương mặt đầy nụ cười. Tiếu Nhi, đây là thành công không? Đa tạ chủ nhân trợ giúp, thiếp mới có thể ở thời gian trong 3 năm trong khôi phục lại niết cảnh. Ngọc Mị Vương đối với Dịch Tiểu Phi tràn đầy cảm kích. Nếu không phải Dịch Tiểu Phi, hôm nay nàng khôi phục thực lực, sợ rằng còn muốn tương đương lâu thực lực. Mặc dù không có khôi phục thời kỳ tột cùng, nhưng ít nhất đã lần nữa bước vào đến niết cảnh. Cái này làm cho Ngọc Mị Vương vô hình chung nhiều một tia cảm giác an toàn. hôm nay sống sót trong, thuộc về ma vực người, đều đã biết, ở trong ma vực ma vương Ngọc Tiếu, đã trở thành ti kiêu trấn quốc Long Vương người. Đây đối với ma vực người mà nói, là không hổ thẹn, cho nên, Ngọc Mị Vương vẫn là có không ít nguy hiểm. Cái này trong 3 năm, Ngọc Mị Vương ra tay giải quyết ma vực người đều có không thiếu. Trợ giúp thổ dân, cùng ma vực người làm địch, Ngọc Mị Vương thật sự là không thể làm gì. Nhưng đã làm ra như vậy sự việc, liền cũng không lui lại đường. Bây giờ thuộc về Ngọc Mị Vương đường lui, chính là Dịch Tiểu Phi. Nàng cần Dịch Tiểu Phi che chở. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi là cái thế giới này đại khí vận người. Nếu không thực lực cũng không biết đột phá đến niết cảnh. Không có hảo cảm gì cảm ơn. Ta chẳng qua là giúp một chuyện nhỏ thôi. Ngược lại là cái này 3 năm thời gian. Người giúp ta không ít bận bịu. Bất quá sau ngày hôm nay. Lại làm phiền ngươi. Chủ nhân muốn làm gì? Ngọc Mị Vương tò mò mở miệng hỏi. Thuộc về Kim Khô Vương Nguyên Thần Nội Đan. Ta muốn luyện hóa. Dịch Tiểu Phi cười một tiếng. Chuyện này không có gì tốt giấu giếm. Trực tiếp mở miệng nói ra. Bây giờ mình 3 lần niết. Trạng thái thật tốt. Nếu là luyện hóa Kim Khô Vương Nguyên Thần Nội Đan. Vậy rất có cơ hội 4 lần niết. Thậm chí là 5 lần niết. Cũng có thể đạt tới 6 lần niết. Vậy thiếp. Trước thời hạn chúc mừng chủ nhân. Chủ nhân yên tâm. Thiếp sẽ an bài xong hết thảy. Sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Bây giờ Ngọc Mị Vương đối với núi Long Đường hết thảy. Cũng như lòng bàn tay. Rất nhiều sự việc cũng biết nên làm như thế nào. Được. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái. Ngay sau đó thân thể lắc lư một cái. Ngay tại Ngọc Mị Vương trước mắt biến mất. Tốc độ này. Để cho Ngọc Mị Vương hơi giật mình. Dẫu sao nàng đã khôi phục niết cảnh thực lực. Cho dù là 1 lần niết, có thể vẫn cảm nhận được lại tới Dịch Tiểu Phi đối với nàng áp lực. Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, Ngọc Mị Vương cũng không có lưu lại bao lâu. Từ núi Long Đường Chi Đỉnh rời đi. Nửa tháng sau đó, Ti Kiêu Bắc Bộ, Bách Tộc Cuộc Chiến, 100 cái võ đạo gia tộc. Hội tụ một đường, mà đây Bách Tộc Cuộc Chiến đã chuẩn bị thời gian 5 năm, mà trong này chủ yếu người tổ chức chính là Long Tổ Lão Tổ. Từ 100 cái võ đạo trong gia tộc, chọn lựa 200 tuổi dưới, mạnh nhất 100 người, mà đây 100 người lấy được Long Tổ Tư Nguyên Tài Bồi. Cái này tài bồi, bị Long Tổ gọi là Tiềm Long Kế Hoạch, có thể trở thành Tiềm Long một thành viên. Liền gia tộc cũng có thể đạt được không thiếu chỗ tốt. Cái này làm cho Ti Kiêu Bắc Bộ Bách Tộc Cuộc Chiến náo nhiệt dị thường. Bất quá làm hết thảy các thứ này cũng tiến hành thuận lợi, lúc này đến khách không mời mà đến. Cái này khách không mời mà đến, từ Bách Tộc Cuộc Chiến chỗ chi trên đất trống đến một nơi ma uyên tạo thành, từ bên trong ra ma vực người. Vốn lấy là Bách Tộc Cuộc Chiến tụ tập cường giả, vẫn là trong Long Tổ sinh huyền cảnh, tử huyền cảnh, thậm chí còn sinh tử huyền cảnh lão tổ, đều có thể ứng đối. Nhưng biến số lớn nhất, chính là cái này trong ma uyên đi ra người, thực lực đều là cũng không lui lại, hơi thở mạnh, ma uyên rốt cục thì phát sanh biến hóa, từ bên trong ra tồn tại, thực lực không hề bị đến áp chế. Trận chiến này, 10 vị Long Tổ Lão Tổ bị đánh giết, tự xưng là thần phó chàng trai. Một cái màu đen trường tiên ở trên, xuyên thấu 10 vị Lão Tổ thân thể. Chàng diện máu tanh kia, chấn nhiếp Ti Kiêu Bắc Bộ Bách Tộc người. 100 cái võ đạo gia tộc, phàm là phản kháng, không có để lại 1 cái người sống. Ngày đó tràn đầy vô số kêu rên tiếng, mà vậy thần phó. Ở trong miệng, chỉ là một giò đường người, một người làm thôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http